Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1236 khó mà vượt qua tấm bia to. Dương Dương lại lấy được FIFA giải quả cầu vàng. Tuy nói cái này sớm đã là một đầu trên đời đều biết chuyện cũ. Nhưng khi nó chân chính chuyển biến trở thành hiện thực lúc, như trước vẫn là nhận lấy toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá trắng trợn truyền bá cùng nhiệt nghị, tất cả mọi người nhất là quan tâm Dương Dương đối thế giới bóng đá thống trị. Từ 2007 niên bắt đầu, Dương Dương cơ hồ mỗi một niên đều kính dâng ra thế giới đỉnh cấp biểu hiện. Lần thứ 8 thu hoạch được FIFA giải quả cầu vàng, cứ việc ở giữa từng có 1-2 năm tồn tại tranh luận. Nhưng tuyệt đại đa số đều là lấy ưu thế áp đảo đoạt giải. Không nói trước kia, cũng đã nói đi 2014, La Liga quán quân, La Liga xạ thủ tốt nhất, La Liga mùa giải tốt nhất cầu thủ, cúp nhà vua quán quân, cúp nhà vua tốt nhất cầu thủ, Champions League quán quân, Champions League xạ thủ tốt nhất, UEFA mùa giải tốt nhất cầu thủ, Tây Ban Nha Super Cup quán quân, European Super Cup quán quân, FIFA Club World Cup quán quân, FIFA Club World Cup tốt nhất cầu thủ. Nếu như nói, trước kia, đội tuyển quốc gia tranh tài là Dương Dương nhược điểm. Như vậy hiện tại, Dương Dương tại 2014 liền thành công bổ sung khối này nhược điểm. Hắn dẫn theo Trung Quốc đội một đường vượt mọi chông gai giết tiến vào World Cup trận chung kết. Cuối cùng là lấy penalty quyết chiến phương thức. Tiếc nuối bại bởi nước Đức đội. Bỏ lỡ quán quân. Nhưng ở sau đó, Dương Dương lấy được World Cup xạ thủ tốt nhất cùng World Cup tốt nhất cầu thủ hai tòa thưởng lớn. Nhìn chung 2014, phóng nhãn thế giới bóng đá, có ai có thể cùng Dương Dương so sánh? Tại Dương Dương cầm xuống giải quả cầu vàng về sau, UEFA trước tiên tại chính thức website đăng xuất một phong từ UEFA chủ tịch Platini viết cho Dương Dương chúc mừng tin. Ở trong thư, Platini dẫn đầu biểu đạt đối Dương Dương 8 lấy được giải quả cầu vàng chúc mừng. Thân yêu Dương Dương, ta nghĩ chúc mừng ngươi thắng đến giải quả cầu vàng. Đây là ngươi chức nghiệp kiếp sống bên trong thứ 8 tòa giải quả cầu vàng. Đây là thế giới bóng đá lên không dậy nổi. Cũng là trước nay chưa từng có thành tựu. Không hề nghi ngờ, ngươi đã tại chúng ta cái này vận động bên trong lưu lại thuộc về ngươi huy hoàng ấn ký. Chúc mừng ngươi lấy được thành tựu. Chúc ngươi 2001 năm năm hảo vận. Hết thảy thuận lợi, mà sau đó, UEFA còn chuyên môn đăng một thì đối Platini bài tin tức. UEFA chủ tịch đối Dương Dương thành tựu đưa cho cực cao đánh giá cùng tán thành. Cho là hắn là thế giới bóng đá trong lịch sử một đường khó mà vượt qua tấm bia to. Trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt tới hắn dạng này độ cao. Về sau chỉ sợ cũng rất khó bị người siêu việt. Đối với ngoại giới không ít người cho rằng Dương Dương tồn tại để thế giới bóng đá trở nên không thú vị, nhất là FIFA giải quả cầu vàng. Nhưng Platini đối loại thuyết pháp này đưa cho nhất định phản bác. Hắn biểu thị, đứng tại UEFA chủ tịch trên lập trường, hắn đã từng phát biểu qua hy vọng có người có thể đánh vỡ Dương Dương thống trị. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, mấy năm trôi qua vẫn luôn không có dạng này cầu thủ xuất hiện. Messi cùng Cristiano Ronaldo đều một lần bị người đặt vào kỳ vọng cao. Nhưng tại quá khứ 2014, chúng ta cũng nhìn thấy, bọn hắn cộng lại còn không bằng Dương Dương một người, mà lại bọn hắn đều đã ở vào chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Lại hướng phía trước, rất tự nhiên liền sẽ bắt đầu đi xuống, nhưng ta cũng không cho rằng Dương Dương tồn tại để thế giới bóng đá trở nên không thú vị. Bởi vì chúng ta muốn nhìn thấy hắn cực đại tăng lên cầu thủ chuyên nghiệp độ cao. Hắn để chúng ta nhìn thấy nguyên lai nhân loại có thể đạt tới dạng này cực hạn. Nguyên lai cầu thủ cũng có thể đá ra dạng này bóng đá cùng trạng thái. Chính như Beckenbauer nói, tại quá khứ hơn 100 năm bên trong, chúng ta cầu thủ chuyên nghiệp thời đỉnh cao thường thường chính là kia mấy năm. Ngắn thậm chí khả năng chỉ có 2-3 năm, nhưng Dương Dương thời đỉnh cao cho đến nay giữ vững 8 năm. Mà lại ta còn không có nhìn ra hắn có bất kỳ trượt dấu hiệu. Phỏng đoán cẩn thận 10 năm là không có vấn đề. Chúng ta có thể tưởng tượng, để mọi người tại trong vòng 10 năm, luôn luôn lặp đi lặp lại càng không ngừng nhìn thấy cùng là một người khuôn mặt. Vậy khẳng định sẽ có chút mệt nhọc cùng không thú vị. Nhưng là chúng ta cần minh bạch chính là, tại 10 năm này bên trong, Dương Dương để chúng ta nhìn thấy một cái trước nay chưa từng có phồn vinh cảnh tượng. Hắn cực đại phát triển chức nghiệp bóng đá biên giới, để cho ta ấn tượng là khắc sâu nhất chính là có 2 lần. Một lần tại nước Mỹ, ta phát hiện Dương Dương tại nước Mỹ có vô cùng nhiều fan bóng đá. Nguyên bản ta cho là bọn họ chỉ thích NBA, thích bóng chày, nhưng trên thực tế không phải. Bọn hắn rất bình thường say mê bóng đá, rất bình thường thích Dương Dương. Ta có thể nhìn thấy Nike vì Dương Dương chế tác hệ liệt trang phục cùng giày chơi bóng. Tại nước Mỹ bán được phi thường đỏ. Ta cùng Nike chính thức người giải. Bọn hắn nói cho ta, toàn thế giới, bất kỳ cái gì một quốc gia người đều thích cường giả. Mà Dương Dương không thể nghi ngờ chính là đương kim giới thể dục người mạnh nhất. Hắn cơ hồ đại biểu cho nhân loại cực hạn. Dạng này người mặc kệ là ở đâu một quốc gia, đều sẽ nhận hoan nghênh. Còn có một lần là tại châu Phi, lúc ấy ta tham gia FIFA một hạng hoạt động. Cái chỗ kia rất bình thường nghèo khó lạc hậu, nhưng ta phát hiện người ở đó cũng đều tại thảo luận Dương Dương. Bọn hắn sẽ ở trên sân bóng học tập Dương Dương kỹ thuật, sẽ ở dẫn bóng về sau bắt chước Dương Dương chúc mừng động tác. Trong bọn họ biểu hiện xuất sắc nhất danh nhỏ cầu thủ thậm chí nói cho ta. Hắn nguyện vọng lớn nhất chính là nhìn thấy Dương Dương. Không hề nghi ngờ, hắn đã trở thành thời đại này. Trên cái tinh cầu này, tất cả mọi người thần tượng, cái này ở thế giới bóng đá trong lịch sử là chưa từng có. Hắn để bóng đá cái này vận động đạt được cực lớn mở rộng cùng phát triển. Mặc kệ là từ thi đấu phương diện, vẫn là từ buôn bán phương diện, hắn đều làm ra cống hiến to lớn. Ta có thể lý giải, rất nhiều người có mới nơi cũ, cho rằng luôn luôn nhìn thấy Dương Dương. Không tốt, nhưng ta cảm thấy, có lẽ tiếp qua mấy năm, chờ đến Dương Dương đã xuất ngũ, chờ đến thuộc về Dương Dương thời đại kết thúc, như vậy tất cả chúng ta lại quay đầu, cũng không khỏi sẽ hoài niệm hắn, sẽ nghĩ niệm một đoạn này có được hắn thời gian tốt đẹp. Dương Dương đã 28 tuổi, ta hy vọng tất cả fan bóng đá đều có thể cố mà trân quý có được hắn tranh tài. Ngoặc kép chấm chấm, đến từ Platini cái này một phong chúc mừng tin, cùng một thiên này bài tin tức, cấp tốc bị toàn thế giới truyền thông phát, cũng dẫn phát nhiệt nghị, có thể có được UEFA chủ tịch tự mình chúc mừng. Đây là một phần vinh hạnh đặc biệt, đồng thời cũng đã chứng minh Dương Dương tại châu Âu giới bóng đá địa vị vô cùng quan trọng cùng lực ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả Platini đều không thể không ra mặt chúc mừng. Nhưng phổ thông fan bóng đá nhìn thấy chính là náo nhiệt. Bóng đá hành nghề người hoặc là tương quan ngành nghề người nhìn thấy thì là Platini một thiên này. Bài tin tức chỗ để lộ ra tới tin tức, đó chính là Dương Dương lực ảnh hưởng đã lan tràn tới toàn thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Thử nghĩ, ngay cả châu Phi tối nghèo khó lạc hậu địa phương đều có Dương Dương fan bóng đá. Cái kia còn có chỗ nào là hắn không đến được. Dương Dương cũng rất nhanh thông qua Real Madrid chính thức phát biểu một phong cảm tạ tin. Cảm tạ UEFA cùng Platini chúc mừng. Ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Ta sẽ tiếp tục khiêu chiến cực hạn của mình. Dương Dương ở trong thư cam kết. Đương Dương Dương từ Zurich lĩnh về giải quả cầu vàng về sau, Real Madrid lại tại ngày kế tiếp ngựa không dừng vó nghênh đón cúp nhà vua đấu vòng loại thứ hai. Hiệp tranh tài, tọa trấn sân nhà nghênh chiến Atletico Madrid. Tranh tài đánh trước đó, Real Madrid đặc địa vì Dương Dương cử hành một lần ngắn gọn biểu hiện ra nghi thức. Toàn trường hơn 8 vạn Real Madrid fan bóng đá tất cả đều giơ lên cao cao in dài quả cầu vàng. Tiêu chí lá bài, làm cho cả Bernabeu sân bóng khán đài nhìn kim quang lóng lánh. Vô cùng lóa mắt, mà Dương Dương vừa mới cầm về giải quả cầu vàng thì là bị bỏ vào bên sân biểu hiện ra trên đài. Dẫn đầu ra sân chính là Real Madrid mấy tên đoạt giải cầu thủ. Bao quát Toni Kroos, James Rodriguez bọn người, bọn hắn đều phân biệt hướng Real Madrid fan bóng đá biểu hiện ra mình tại Zurich lấy được cúp. Dương Dương là áp trục ra sân, khi hắn từ biểu hiện ra trên đài, giơ lên cao cao mình giải quả cầu vàng lúc, toàn trường tuôn ra vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đang vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay. Từ 2009 niên gia nhập liên minh Real Madrid đến bây giờ, Dương Dương vẫn luôn duy trì thế giới bóng đá đệ nhất nhân đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Thậm chí còn đang không ngừng tăng lên mình. Cái này khiến tất cả mọi người đối với hắn khen không dứt miệng. Chính như rất nhiều truyền thông nói tới, toàn thế giới không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng sẽ cự tuyệt giống Dương Dương dạng này cầu thủ. Bao quát Barca, đương Dương Dương quấn trận một tuần, lộ ra được mình giải quả cầu vàng lúc, tất cả fan bóng đá cũng đều đáp lại tiếp tục không ngừng nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lúc trước bầu không khí nhiệt liệt, nhưng đến trong trận đấu, Real Madrid lại gặp phải đến sảng khoái đầu một gậy. Mở màn vẻn vẹn 48 giây, Mario Suarez liền đưa tới một cước thẳng truyền. Griezmann thoát khỏi Ramos về sau, dẫn bóng giết tới vùng cấm địa bên trái, cũng xuyên qua đến cánh phải. Không người phòng thủ Torres nhẹ nhõm bắn phá trúng đích. 1-0, đây là Torres tại kinh lịch Chelsea ác mộng biểu hiện về sau. Quay về Atletico trận đấu thứ nhất liền thu hoạch cái thứ nhất dẫn bóng. Dẫn đầu ném cầu về sau, Real Madrid đối Atletico phát khởi mãnh liệt tiến công. Galactico lực công kích có 1-0-2 đương thời, làm cho Atletico Madrid không thể không toàn tuyến lui giữ. Khoảng chừng 8 tên cầu thủ thối lui đến vùng cấm địa trong ngoài. Bày ra thiết dũng trận. Trước mặt cũng chỉ lưu lại Torres cùng Griezmann hai tên cầu thủ chờ đợi phản kích. Đối mặt dạng này ương ngạnh phòng thủ, Real Madrid một lần lại một lần tổ chức lên thế công. Nhưng lại một lần không công mà lui. Mãi cho đến phút thứ 18, Real Madrid cánh trái Marcelo dẫn bóng nhanh chóng chen vào. Cùng Hazard hai người tạo thành phối hợp, cưỡng ép sau khi đột phá. Ý đồ truyền vào vùng cấm địa trung lộ, nhưng Suarez đoạt điểm lúc bị Atletico Madrid hai tên trung vệ tiền hậu giáp kích, song song ngã xuống vùng cấm địa bên trong, cầu cũng bị đối phương trung vệ Gowin cản ra, nhưng cầu còn không có thoát khỏi nguy hiểm khu vực, Dương Dương nhanh chóng chen vào, đón tiếp bóng, làm bộ trực tiếp liền muốn lên chân. Nhưng Gabi cùng Mario Suarez song song phủ kín, nhất là Mario Suarez, càng là cả người đều trượt sẻng mà tới. Dương Dương cái khó ló cái khôn, đột nhiên đưa bóng chụp trở lại bên trái của mình, cả người điều chỉnh một chút về sau, chân trái đá ra một cái đường vòng cung cầu, bóng ra xẹt qua một đường vòng cung về sau, thẳng treo cầu môn phía bên phải, một so với một. Mà tại Dương Dương dẫn bóng 2 phút sau, Real Madrid thu được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Toni Kroos cánh phải truyền bên trong, Oblak xuất kích sai lầm, Ramos đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. 2-1, cả tòa Bernabeu sân bóng trong nháy mắt sôi trào lên. Real Madrid cũng mang theo 2-1 dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, vẻn vẹn 35 giây, Real Madrid lại lần nữa mất bóng. Ramos hậu trường phát động truyền xa, kết quả lại truyền bóng sai lầm, rơi xuống Atletico Madrid, cầu thủ Griezmann dưới chân, từ phía sau dẫn bóng xúi dục phản kích, cũng trợ công Torres đánh vào một cầu. 2-2, Real Madrid lại một lần nữa lâm vào thế bí, không thể không lại lần nữa đứng trước Atletico thiết dũng trận. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?